Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Và trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin mời quý vị khán thính giả theo dõi tiếp diễn biến của tập 6 và cũng là tập kết thúc của tác phẩm tiểu thuyết tâm lý xã hội Nửa đời khép lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Đã mấy ngày nay không thấy Sản trở về nhà, Nghĩa cuống lên bổ đi khắp nơi tìm vợ. Không một ai hay tin về cô. Nghĩa phải thú nhận với bố về hành động bất nhã của mình với vợ. Ông Thuyên chột dạ. Đã bao lần con Sàn dọa tự tử, không khéo lần này nó làm thật. Ông dục Nghĩa đi báo công an nhờ tìm hộ. Bà Hai Bền thì khóc lóc, làm ầm lên ngay giữa thềm nhà ông Thuyên. Hàng xóm kéo đến thăm hỏi. Thấy mặt ai, bà cũng gào to, chất vấn ông thông ra. Hay là bị bố con ông ngược đãi nó không ngờ được nó phải đi. Bà cứ bình tâm nào, tôi xin bà. Ông Thuyên vẫn tỏ ra nhã nhặn. Máu nhà nào, nhà ấy xót. Bà Hai Bền quạc lại, rồi như một con thú dữ bị chọc tức, bà té tát. Thằng Nghĩa kia, tôi có đồng ý gả con Sàn cho anh đâu, cớ sự ra nông nỗi này. Ôi giời ơi, giời cao đất dày ơi, sống khốn chết tiếng, con đừng bỏ mẹ Sàn ơi. Bà Hai Bền khóc thật, tóc xõa ra, rũ rượi, hai tròng mắt đỏ hoe, cặp môi mỏng dính cứ rung rung. Bà đang chờ những tiếng nói đồng tình. Song không một ai đụng đến bà. Nhất là vào những lúc tâm trạng bà mất thăng bằng. Đã thế bà phải làm cho ông thông gia tẽn mặt. Hỡi hồn ma xa gần, hãy về đây vật chết những kẻ bất lương đi. Bà Hai Bền chưa dứt câu rủa thì ông Thuyên đã trồm tới. Bà bảo ai bất lương? Ôi làng nước ơi, chó cậy gần nhà, gà. Bà Hai Bền bỗng câm mặt khi thoáng thấy bóng một đồng chí công an đang từ ngoài ngõ đi vào, theo sau là Nghĩa. Tôi đề nghị bà con không nên làm ầm ĩ thế. Đồng chí công an mang quân hàm đại úy lên tiếng. Bà Hai Bền tưởng vớ được chỗ dựa, vội lu loa. Ê, ông xem, họ nhẫn tâm đánh đuổi con bé nhà tôi. Ai đánh đuổi con bà? Đồng chí công an nghiêm sắc mặt hỏi. Bà Hai Bền ấp úng, hết nhìn đám đông như cầu cứu là nhìn ông thân gia. Nghĩa lại gần mẹ vợ an ủi. Con xin mẹ, rồi mẹ sẽ được biết sự thật. Ông Thiên cung kính mời khách vào nhà. Sự xuất hiện của đồng chí đại úy công an lần này hẳn là có chuyện chẳng lành. Ông lo lắng, đưa mắt tìm Nghĩa trong đám đông. Tôi xin phép ông chủ khỏi phải vào nhà vì không có thời gian. Nhân sự có mặt của hai ông bà thông gia, tôi báo để ông bà biết rằng cô Sàn, Lê Thị Sàn hoặc Lê Thị Minh Sàn cũng vậy, đã chạy trốn. Bà Hai Bền choáng váng như trực khuỵu xuống. Con Sàn, con tôi, nó đã chạy trốn ai? Cô ấy chạy trốn chúng tôi. Đồng chí đại úy nhấn mạnh từng tiếng. Chạy trốn cùng với Đa Tốn. Các ông đã làm gì đó? Cô ấy phạm pháp, chúng tôi đang truy nã. Trời ơi, con ơi, khốn nạn thân con. Bà Hai Bền khuỵu thật. Ông Thuyền hớt ha hớt hải chạy đến giúp Nghĩa một tay, dìu bà vào nhà trong. Dâu con, rể khách, con bà cũng là con tôi cũng chẳng còn lòng dạ nào, chỉ xin bà. Ông Thuyên nói nhỏ cốt chỉ để mình bà thông ra nghe. Thế là Sàn đã bỏ trốn, Nghĩa thấy người bã ra, miệng đắng ngắt. Ngỡ tưởng cô ấy giận dỗi lần tránh anh để trả miếng cho một cái tát bất ngờ và đau đớn. Cô ấy đã chạy trốn dư luận, chạy trốn pháp luật, thế là hết. Khi nhà chức trách đi rồi, Nghĩa mới đủ kiên nhẫn sờ tay lên ngực áo, rút ra một phong thư. Thư của Sàn gửi lại do đồng chí đại úy tìm thấy trong ngăn bàn khách sạn mới chuyển cho anh. Anh Nghĩa ơi, khi anh đang đọc thư này, thì em đã không còn ở bên anh. Nói thẳng ra là em đã không còn là vợ của anh nữa. Hãy tha lỗi cho em, con kiều non của em phải bỏ đi xa, thật gấp. Lý do thế nào, chắc giờ này anh biết rồi. Em đã đến mức đường cùng, không còn con đường nào khác. Anh đã khổ nhiều vì em. Thật lòng, em không muốn anh phải khổ hơn nữa. Chẳng thà đi cho khuất mắt nhau. Em hy vọng sẽ làm lại cuộc đời khác. Anh đừng tự dằn vặt mình vì một cái tát mà anh đã dành cho em. Anh nhé. Hơn ai hết, em hiểu anh. Anh là một con người nhã tính, nhưng cũng có lúc cục tính. Em chỉ xin anh một điều. Anh hãy thương người vợ bất hạnh của anh và hãy chăm cu tí thay em. Dạy bảo nó, đừng quên người đã mang nặng đè đau ra nó. Ôi, con trai của mẹ, mẹ nhớ con tưởng chết. Mẹ thèm khát được bế con vào lòng để thơm con, cho bỏ. Còn mẹ và bố Thuyên, anh hãy thương lại với ông bà rằng Sàn là đứa con bất hiếu, ngàn lần xin bố mẹ hãy rộng lượng đừng kết tội nó. Sàn. Nghĩa bóp chặt lá thư trong tay. Những dòng chữ siêu vẹo, nét chữ mờ, rõ, không đều. Đến chiếc phong bì cũng phải tự cắt lấy. Tất cả đều chứng tỏ người viết đang ở trong một tâm trạng khủng hoảng. Đó là những lời lẽ chân tình, và cũng là trung thực nhất mà Sàn đã viết ra trong những giây phút bị xúc động cao độ. Lần đầu tiên sau bao nhiêu năm chung sống, Nghĩa được nghe tiếng nói từ chính trái tim người bạn đời. Thật chua xót. Nhưng Sàn đi đâu? Ai mà biết được? Chẳng lẽ lại vượt biên? Trong óc Nghĩa lờ mờ hiện lên hình ảnh một cánh tay vạm vỡ của Lão Tốn ôm ngang eo lưng Sàn. Phòng trường trên một cuộc chạy trốn đường trường tối tăm kia sẽ có rủi ro gì? Sàn có thể tự hành cuộc đời của mình và cánh tay ấy được không? Tiếng bà mẹ vợ u ớ làm Nghĩa sực tỉnh. Ngoài vườn xa, con gà trống chúa chuồng cất tiếng gáy rõ dài hơi. Đàn chim sẻ làm tổ trên hai cây cao cao vút dồn đuổi nhau, cắn xé nhau chí chóe. Mấy ngọn tre xanh khum khum gọng vó, gặp cơn gió mạnh thoảng qua, bồi trà sát xuống gần mặt nước, sau đó lại vống lên ngay. Xa hơn nữa, trên những quả đồi chọc lóc cỗi cằn, những con đường đất đỏ trông tranh kia, chẳng lẽ không bao giờ có thể đón bước chân Sàn quay trở lại nữa ư? Cuộc sống thiên nhiên ở một làng trung du vẫn diễn ra theo một nhịp điệu riêng của nó. Con người chỉ là một tế bào trong cái vũ trụ bao la kia. Quả thật, Nghĩa thấy mình trở nên quá mỏng manh trước cuộc đời. Bố mẹ, Nghĩa nói với ông Thuyên và mẹ vợ. Con xin lỗi, mẹ đừng quá buồn phiền, phải giữ sức khỏe. Ông Thuyên cũng lựa lời động viên con trai. Số phận vợ con đã thế rồi. Còn con phải lo cái lâu dài, nghĩ đến tương lai của thằng cu tí. Bà hai bên gượng ngồi dậy, búi tóc ra phía sau, nói uể oải giọng trách móc. Tôi không ngờ con Sản nó to gan thế, mà chồng thì không biết đường dạy vợ. Tôi xin bà, ông Thuyên can, bây giờ không phải là lúc nói chuyện ấy. Vậy ông có cách gì gọi được nó về không? Đó là việc của công an và tòa án. Thế ra ông bỏ con dâu. Nói chuyện với bà tức anh ấy kìa. Nó là con dâu tôi, là người nhà tôi. Nó làm điều gì không nên không phải. Thời tôi cũng ngượng với làng xóm láng giềng. Mấy mươi đời họ nhà tôi có ai phạm chuyện tay đình bao giờ? À, ông dám bảo họ nhà tôi xấu xa à? Bà hai bền dãy lên như đỉa phải vôi. Kìa, con xin mẹ. Nghĩa cầm lấy tay mẹ vợ. Mẹ thương chúng con và cháu. Tôi gả nó cho anh. Sao anh không bảo ban nó, để nó đan ra nông nỗi này? Bà hai bền xá xả mắng chẳng rẻ ngay trước mặt ông thông gia. Thế gian được vợ hỏng chồng, đằng này hỏng cả đôi. Thưa mẹ, con biết là con có tội. Con có tội với bố, mẹ đôi bên, với vợ con, với cháu, và với pháp luật. Nghĩa thốt ra câu đó, trong cơn đau đớn tột cùng, bụng anh chợt nhói lên, anh vặn người như muốn chống đỡ. Bệnh đau dạ dày lại thừa dịp hành hạ. Tại dặm dài, một khu rừng già cách làng dòng chừng trên 100 cây số có hai con người, một nam một nữ, đang bươn trải giữa những đám lá rậm rịt gai góc đâm tua tùa để dò dẫm từng bước tiến về phía trước. Hai con người đó không phải ai xa lạ, mà chính là Tốn và Sàn, những kẻ chạy trốn pháp luật đang bị truy nã. Càng đi họ càng như bị ngợp vào biển xanh u tối của rừng. Cây cao bóng ngả, không một tia nắng lọt qua. Tốn xem đồng hồ, đã 3 giờ chiều. Đến một quãng rừng thưa có những đám cỏ cao mọc trên những miếng đất mùn khô ráo. Tốn đặt Sàn xuống. Nghỉ một lát đã, mệt muốn chết đây. Lão thở hổn hển, mặt mày đỏ căng. Lão liếc mắt nhìn người phụ nữ nằm bên cạnh như đã chết giấc. Cái bụng trắng hiếu phô ra không hề một chút khiêu gợi. Từ chỗ một bước chân ra khỏi nhà là lên ô tô, cưỡi xe máy, ra về quốc bộ, thậm chí bắt chân lên cổ mà chạy ở nơi rừng thiêng nước độc này. Lão cay đắng và nhục nhã không để đâu hết. Từ chỗ bia rượu uống thay nước, phút chốc nước đã đổi vị trí mà lại là nước suối, nước vũng, đỏ ngầu. Lên voi rồi thời phải xuống chó. Sông có khúc, người có lúc, lão tự trấn an mình. Lão đưa một bàn tay sờ lên cằm. Mới có mấy ngày không cạo, râu đã đâm ra tua tủa. Lão mường tượng bộ mặt lão chắc cũng chẳng khác gì bộ mặt thằng thổ phỉ. Đúng, lão là thổ phỉ rồi còn gì. Thổ phỉ không có súng, chỉ có một con dao găm. Bộ quần áo bò lão mặc trên người ướt đầm mồ hôi đàn bà. Bởi lẽ, lão đã phải vác xác Sàn trên vai như vác một khúc gỗ băng qua những đám lầy sâu qua gối, xung quanh lúc nhúc những đám vắt xanh. Đang nằm chết giấc chật, Sàn kêu ré lên thất thanh ngồi trồm dậy. Lão Tốn giật bắn mình. Có chuyện gì thế? Đây này! Sàn vừa khóc vừa chỉ một ngón tay vào bộ ngực mình. Tốn nhanh trí thọc tay vào một bầu vú Sàn lôi ra một con vắt xanh đã no căng bóng. Sau đó cũng chẳng cần dự ý lau vạch luôn bộ ngực dàn ra và dùng chiếc khăn mặt khô lau sạch một vệt máu đang chảy từ từ xuống bụng cô. Lão nhìn ra mặt tái xanh của Sàn, vừa thương hại vừa ngán ngẩm. Lão trách: "Em cứ kêu toáng lên thế, khác nào lấy ông tôi ở bụi này. Em sợ lắm." Giọng Sàn run run: "Sợ cũng phải cố mà chịu. Liệu có bị lạc đường nữa không anh?" Sàn ngơ ngác: "Chắc là không, hướng này là hướng đông bắc." Tốn nói vậy cốt để cho Sàn yên tâm, chứ thực lòng lão cũng đang bối rối. Lão chưa hề có kinh nghiệm đi rừng, lão cứ nhìn mặt trời mọc và mặt trời lặn để định hướng. Nhưng rừng già thâm nghiêm cứ bưng bít lão, đánh đố lão. Sự căng thẳng về thần kinh cộng với nỗi vất vả phải đèo bằng một cái xác đàn bà khiến sức vóc lão cứ hao kiệt dần. Lão thèm một miếng bơ, một vại bia hơi hoặc một miếng dồi chó. Sau phút thoát khỏi nỗi kinh hoàng, Sàn không dám nằm xuống bãi cỏ nữa. Cô ngồi tựa vai vào cánh tay vạm vỡ của Tốn. Lão kéo đầu Sàn ngả hẳn vào người mình, giọng thù thì: "Sàn ạ, mấy hôm nay chỉ lo chạy trốn chui lùi, chúng mình chưa có dịp nói chuyện đến tương lai nhỉ. Hiện thời thì em chỉ mong sao mau chóng thoát khỏi cái xứ chết tiệt này." "Anh cũng nghĩ như thế. Chúng mình rồi sẽ sang Canada hoặc sang Anh, sẽ mở một cửa hàng." Tốn chợt nhớ thằng con. "May là nhanh chân chạy trước chứ không bây giờ đang ngồi trong trại giam rồi. Anh khôn ngoan lắm, anh của em ạ." Được Sàn khen, lão Tốn cũng thấy phồng mũi. Lão nói: "Anh định mua vé máy bay đưa cả em sang Ba Lan cơ đấy, nhưng tiếc là đã muộn. Cái thằng Thỏa khắc dấu giả chữ ký Lê Bình đã bị bắt, nó khai tuốt tuột cả, đi ra nước ngoài bằng con đường hợp pháp không xuôi rồi. Cái thằng đại úy công an thị trấn nhanh tay hơn ta, anh nhỉ? Nếu không, thằng Thỏa đã bị anh cho đi chầu Diêm Vương." "Ha, hai chỉ vàng." Sàn mỉm cười. "Cái con mụ cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu dưới thị xã chỉ vì ngu nên mới xa lưới pháp luật, hiện đang ngồi chơi xơi nước ở nhà đá. Cho chết." Sàn bị môi mỏng dính, dè biểu. "À, em giữ của mỗi bao nhiêu?" Tốn khôn khéo đan vào một câu hỏi. "Anh biết không?" Sàn nói không cần cân nhắc. "Em và mũi đã bán được 22 phi dầu nhờn, bán 5 vỏ thùng phi rỗng cho một tư thương cũng được kha khá. Sau mấy phi vụ cộng lại là..." "Bao nhiêu tất cả em?" Tốn sốt ruột. "Chừng 2 cây và 1.000 đô. "Tuyệt." Tốn khẽ dèo lên. Dèo đấy, nhưng nào rất có ý thức cảnh giác giữ cho tiếng kêu không bật ra to quá. Ở đây, tai vách mạch rừng. Chỉ cần một sơ suất nhỏ là có thể đổ bể mọi việc lớn. Theo thói quen, lão lại tròn cánh tay vạm vỡ ngang lưng Sàn, siết chặt cô trong vòng tay của mình. Chừng nào cô chịu thua, lão mới tha. Lão chợt thấy, trong chiếc túi áo lót, trong có đóng phép mơ tuyệt của Sàn cộm lên một vật gì. "Em có cái của nợ gì đấy? Sao quần giấu anh, cưng?" "Sợi dây chuyền vàng đáng 5 chỉ đó." Sàn nói như có ý khoe. "Ở đâu ra thế?" "Của ông già nhà em." "Của mà, chứ còn gì?" Sàn thở dài thườn thượt, nghĩ cũng tội, ký cóp cả một đời. "Càng tuyệt." "Thế còn anh?" Sàn đũng nịu. "Ôi, của chồng công vợ." Tốn lập lờ. "Em khỏi lo, anh giấu em." Sàn xị mặt. "Anh dạy gì mà không cỗm rồi phi tang chứng tử. Đời là thế, khốn sống, mống thì chết." Tốn cười khùng khục, hệt tiếng khỉ kêu. "Vậy là chúng mình đã có lưng vốn nhé." Lão động viên tỉnh nhân. "Khi nào làm ăn khấm khá, ta lại gửi đô la về trả cho ông già. Cần thiết ủng hộ xã ít tiền xây dựng cái xí nghiệp sơn mài. Lúc ấy chúng mình về thăm quê hương, vây tư cách một Việt kiều yêu nước, em nhỉ?" Sàn rũi đầu vào ngực Tốn, lòng lâng lâng vui sướng trước cái viễn cảnh lão đang vẽ ra trước mắt. "Nhưng lúc ấy, cụ thể là bao giờ, cô đang phải trốn chạy đây? Bao phủ quanh cô là cảnh rừng già đen sẫm rùng rợn hoang dã." Cô nhắm mắt lại, hỏi Tốn, giọng đượm nỗi lo âu. "Ở đây có ông rừng không nhỉ?" "Ôi, em rõ thật vớ vẩn. Ông rừng ở ngay bên cạnh em, sao em còn hỏi?" Vừa nói Tốn vừa đưa bàn tay trối mắn của mình vào bụng Sàn, rồi từ từ lần lên ngực. "Đừng anh, em đang mệt lắm." Sàn giữ tay lão. Lão không nói mà cứ lặng lẽ đưa bàn tay mỗi lúc một xòe hết cỡ lần qua ngực lên đến cổ Sàn. "Ấy đừng, em khó thở, đã bảo..." Chỉ đến khi cả 5 ngón tay ghê tởm của lão bắt đầu siết mạnh vào yết hầu Sàn, Sàn mới chợt hiểu ra dã tâm của người tình. Anh làm cái trò gì thế? Em kêu..." "Muộn rồi." Sàn chỉ kêu ạc ạc trong cổ họng. Cô càng quẫy đạp, thì 5 ngón tay của lão càng siết chặt hơn. Ngực áo của bông ra. Cả đến chiếc quần lót lâu ngày chưa được thay của cô cũng bị rách toạc. Một tấm thân đàn bà lõa lồ, trắng hếu, mềm nhũn dần, rồi bất động, nằm phơi dưới khoảng trời thoáng đãng. Tốn Lập Bập đứng dậy, dùng cánh tay quệt những giọt mồ hôi nóng hổi đang tràn xuống hai mí mắt rồi miết hai bàn tay, vấy hơi tử thi vào hai bên vạt áo như cố phi tang dấu tích tội ác. Cho em đi theo thì tổ vướng cả. Thôi, anh cầu cho linh hồn em về với thế giới bên kia được bằng an. Miệng lão lầm rầm, tay lão run run lần tìm trên xác người tình vàng và đô la, cùng tất cả những gì đáng tiền cho vào một cái túi sách. Sau đó lão dừng lại giây lát nhìn người đàn bà xấu số đã từng chung đụng xác thịt với lão bấy lâu nay, rồi cắm cổ chạy thục mạng về phía rừng già đen sẫm. Hoàng hôn đổ sập xuống, trùm lên người lão một tấm vải đen nặng nề và rùng rợn. Một thanh niên còn trẻ, có lẽ tuổi đời chưa đến 30, mặc chiếc áo bay tiệp đã cũ, quần kaki màu xám tro hơi rộng ống, cắm cúi giật chiếc mô kích sơn đỏ vào tận giữa sân mới chịu dừng lại, dựng chân chống xe. Chỉ sau khi sửa chiếc quai dép hậu, vút hai cổ áo cho phẳng, anh mới lên tiếng chào chủ nhà khi chủ nhà ra tận xe đón. Chào anh Nghĩa. Chào anh. Nghĩa đã nhận ra người quen. Tôi là Quyền, thư ký riêng của đồng chí Lê Bình. Người trẻ tuổi tự giới thiệu, mặc dù biết rằng làm như thế là thừa. Tôi đã gặp anh một lần ở cuộc hội thảo khoa học cấp tỉnh. Nghĩa nói, chúng ta đều là chỗ quen biết cả. Quyền vui vẻ tiếp lời. Nghĩa dẫn khách vào nhà mà lòng cứ nơm nớp. Kể từ ngày San trốn biệt đi, anh đã phải tiếp đủ hạng người. Bà con tới thăm hỏi chật nhà, có người thật lòng muốn chia sẻ với anh nỗi đau đớn cả về tinh thần lẫn vật chất, có người đến chỉ vì tò mò muốn nghe chuyện. Mệt mỏi nhất vẫn là câu chuyện với mấy đồng chí công an, với mấy vị trong ban chuyên án của tỉnh. Nhiều vụ việc do sản gây ra, Nghĩa hoàn toàn không ngay biết, do đó các câu trả lời của anh cũng không đưa lại cho các nhà chức trách mấy hy vọng. Quyền là người đến sau nhất nhưng lại là vị khách mà Nghĩa không lường tới. Anh thắc thỏm chờ đợi. Cụ nhà đi đâu anh Nghĩa? Quyền lên tiếng đảo mắt nhìn ngôi nhà vắng vẻ. Cụ tôi sang đoài, bữa nay bên đấy có đám dỗ người bà con, đang ốm dở vẫn cứ phải chống gậy đi, là vì vai vế trong họ. Nghĩa đáp. Hình như việc ông Thuyên vắng nhà có làm cho Quyền thấy yên tâm hơn trong câu chuyện sẽ trao đổi với Nghĩa. Anh lấy ra một gói nhỏ từ trong chiếc cặp da đen đặt lên bàn nói. Đây là lọ sâm Triều Tiên, đồng chí Lê Bình gửi biếu thầy học cũ. Anh làm ơn cất dùm cho ông cụ. Quà của đồng chí bí thư nhân chuyến qua thăm nước bạn đấy. Nghĩa lóng ngóng đón nhận lọ sâm với một người có tuổi như bố, lại đang lúc đau yếu. Một món quà như thế này thật thiết thực và có ý nghĩa. Đồng chí bí thư chu đáo quá. Nghĩa thốt lên. Đồng chí ấy vốn chu đáo như thế mà. Quyền nói như nhấn mạnh thêm. Sau một chuyến đi nước ngoài ít ngày, cả cơ quan văn phòng ai cũng có quà. Nhưng thôi, ta chuyển qua chuyện khác đi. Quyền dừng lại như để lựa lời. Tôi muốn tin để cụ và anh biết là đồng chí bí thư dự định sẽ về thăm gia đình ta đấy. Thế à? Nghĩa như reo lên, trong tiếng reo của anh, nếu tinh ý lọc ra, sẽ thấy có cả niềm vui lẫn nỗi phức phòng. Chú ấy về thăm thầy học cũ như đã hẹn, hay vì còn công chuyện gì khác? Nghĩa nhìn Quyền nói ấp úng. Nhưng vợ tôi... Khỏi phải trình bày, chúng tôi biết cả rồi. Quyền gạt đi. Riêng... Nghĩa thấy sợ. Anh cắt ngang lời Quyền. Chú Lê Bình có ý kiến gì không? Việc Nghĩa chuyển cách xưng hô, gọi đồng chí bí thư tỉnh ủy bằng chú không hề làm Quyền bận tâm. Bởi trong quan hệ hàng ngày với người lãnh đạo cao nhất tỉnh ấy, chính anh cũng quen gọi chú Lê Bình. Anh nói tiếp. Riêng đồng chí Lê Bình thì chưa biết. Tất nhiên trước khi đồng chí ấy về đây, chúng tôi có trách nhiệm phải báo cáo hết sự thật để đồng chí nắm được cả tình hình xã nhà nữa. Có việc này tôi muốn nói ngay, kẻo nhớ ông cụ về bất tiện. Nghĩa hồi hộp nhìn bàn tay của Quyền lôi ra từ trong chiếc cặp da đen một bức thư, phong bì đã sờn góc vào một tấm ảnh. Việc này, Quyền nói giọng bình thản, tôi đoán chắc anh chưa biết. Đây là bức thư của chị Sàn và ảnh của chị ấy gửi cho đồng chí bí thư. Nghĩa giật mình, đưa cả hai tay ra phía trước đón nhận bức thư và tấm ảnh. Người trộn rộn khác thường. Nói đúng hơn, cảm giác xấu hổ và nhục nhã cứ mỗi lúc một trào lên mạnh mẽ khi tấm hình chụp lộ liễu quá mức cần thiết của Sàn đập vào mắt anh. Vợ anh đã hành động một cách liều lĩnh và trơ trẽn tới mức này ư? Anh nhét bức thư của vợ vào túi áo ngực, anh không muốn đọc nó. Anh sợ, anh sẽ lại phải chuốc thêm một nỗi đau, anh sẽ không đủ sức đứng vững nữa. Chú Lê Bình bảo truyền thư này lại cho tôi. Nghĩa hỏi dè dặt. Không, Quyên giải thích. Khi nhận được thư và bức ảnh này, chúng tôi quyết định giữ cả lại, không chuyển cho đồng chí bí thư. Cảm ơn quyết định sáng suốt của các anh. Nghĩa chút hơi thở phào, nhẹ nhõm. Cũng xin nói thêm để anh biết. Chúng tôi chủ trương không nên để những chuyện nhảm nhí như thế gây phiền hà cho đồng chí Lê Bình. Đúng lắm, Nghĩa phụ họa. Đồng chí ấy chỉ có độc một người con trai, thì đã hy sinh năm 1975, trước khi miền Nam hoàn toàn giải phóng 8 tiếng đồng hồ. Sự mất mát quá to lớn ấy đã khiến chị Bình suy sụp về mặt tinh thần, sức khỏe sa sút đến nỗi không nấu nổi một bữa ăn. Tôi không ngờ chú lại vất vả như vậy, Nghĩa than vãn. Ở đời mấy ai được trọn vẹn nhỉ? Bây giờ xin phép anh, để tôi đốt thư và ảnh đi trước khi cụ tôi về. Nghĩa xuống bếp, chỉ 2 phút sau đã thấy anh quay lên, quên tiếp tục câu chuyện. Đề tài nghiên cứu khoa học mặt đường bê tông lắp ghép của anh được đồng chí Lê Bình rất quan tâm. Đồng chí hoan nghênh tinh thần chịu khó tìm tòi học hỏi của anh. Nhưng đồng chí lưu ý anh về hiệu quả kinh tế của nó thế nào, tính thiết thực của nó đến đâu. Vì những điều kiện chủ quan và khách quan ở nước ta không giống với các nước châu Âu. Chú ấy nắm vấn đề chắc chắn quá nhỉ, Nghĩa thốt lên lời tán phục tự đánh lòng. Kỹ sư kinh tế mà, Quyền cười. Thế mà có những người ở ngay sát nách tôi lại không hiểu gì cả. Nghĩa được dịp phân bua, lại là phụ trách của tôi mới khổ chứ. Người ta không hiểu cũng có cái lý của người ta. Chính đồng chí Lê Bình cũng có nhận xét. Anh có nhiều khả năng nghiên cứu khoa học. Giá như anh được làm việc ở tỉnh, ở trung ương hoặc đi nghiên cứu ở nước ngoài một thời gian, chắc chắn anh sẽ có nhiều đóng góp hơn. Công việc của một cán bộ kỹ thuật ở một phòng nhỏ, nhưng chỗ anh đang làm đòi hỏi phải quan tâm nhiều đến những việc chỉ đạo cụ thể, trước nhất là ngoài hiện trường kia kìa. Thật hình tôi cũng thấy bí và có lúc đã nản. Tài liệu thì thiếu thốn. Tôi rất thèm có được một cái tivi để học chương trình tiếng Pháp qua truyền hình. Nghĩa tâm sự, chỉ biết tiếng Nga chưa đủ anh Quyền ạ. Tiếng Pháp của anh cũng khá rồi đấy chứ. Sao anh biết? Thì ở trong báo cáo khoa học của mình, tôi thấy anh liệt kê hàng loạt tài liệu tham khảo bằng tiếng Pháp đó thôi. Nghĩa ngán ngẩm khi chợt nghĩ đến cuốn từ điển Larousse bị mất. Nó làm anh suy nghĩ đến cái sống xa của vợ. Nghĩa hỏi Quyền như cầu cứu. Theo anh thì tôi nên làm gì trong hoàn cảnh của tôi hiện nay? Tôi hiểu tâm trạng của anh. Quyền tìm cách an ủi. Tôi về gặp anh cũng có một mục đích, là để động viên anh đừng vì một lý do gì mà bỏ rơi hoài bão cao quý mà anh đang theo đuổi. Nếu tôi không suy diễn thì đó cũng chính là điều mong mỏi của đồng chí bí thư tỉnh ủy. Tôi ai nấy chịu. Nghĩa cảm thấy sống mũi cay xè. Anh rất muốn nói lên đôi lời hàm ơn đồng chí bí thư và Quyền, song cổ họng anh cứ nghẹn ứ lại. Đời đâu phải đã hết những người để ta tin cậy, để tự hào. Xã tôi chỉ được cái tiếng anh ạ, tiếng từ ngày xưa để lại. Nghĩa muốn chuyển hướng câu chuyện để thay đổi không khí. Quyền bắt rất nhanh vào vấn đề Nghĩa vừa nêu ra, anh nói luôn một lèo. Xã nhà là một trong những điểm, không phải chỉ có huyện mà cả tỉnh cũng phải bận tâm. Đảng ủy thì nát, mất đoàn kết trầm trọng. 7 đảng ủy viên là 7 cái đầu, 7 ý kiến khác nhau. Bí thư thì tha mô, trình độ lãnh đạo yếu kém. Hiện nay xã còn nợ nhà nước 387 tấn thóc. Huyện ủy đã phải ra quyết định miễn nhiệm cả chủ tịch lẫn bí thư. Luân không còn làm bí thư nữa à? Nghĩa ngạc nhiên. Anh ta phải nghỉ việc ngay hôm bị phát hiện lợi dụng sự dại dột của chị Sàn lấy chữ ký giả của đồng chí bí thư để tham mô đất công. Lại quay về câu chuyện với Sàn, Nghĩa cố tìm cách bứt ra như bứt một sợi dây thòng lọng đang quàng vào cổ. Anh hỏi Quyền. Tôi muốn mời anh lưu lại chơi với gia đình chờ ông cụ tôi về được không? Quyền chối. Tôi phải ra làm việc với đảng ủy, ủy ban ngay bây giờ. Anh thông cảm nhé. Hai người bắt tay nhau rất chặt. Đã lâu lắm, Nghĩa mới lại gặp được người nói chuyện tâm đắc. Bà Hai Bền đứng thập thò ngoài cổng, chờ cho khách nổ máy xe đi thật xa, bà mới bước vào sân. Khách nào mà ngồi lâu vậy hả anh? Thì mẹ cứ vào nhà đã, cháu nó còn đang ngủ. Mẹ thương con Sàn, đêm không ngủ được con à, mà ông khách ở đâu về thế? Nghĩa nhìn đôi mắt trũng sâu của mẹ vợ, không muốn trả lời ngay. Thật tội nghiệp cho bà. Bà chỉ có một mình Sàn, chồng lại mất sớm, giờ bỗng dưng con gái lại bỏ bà đi biệt tâm biệt tích, không chối lại cho bà nửa lời. Con gái bà đã làm nhiều chuyện phạm pháp, nghĩa là đã ra người xấu. Bà cay đắng khi biết rằng bà đã thực sự mất đi cái quyền tự hào của một người làm mẹ. Hơn thế nữa, quyền tự hào đã sinh ra đời một bà giám đốc hái ra tiền. Bà tiêu nghỉu như tàu chuối xanh bị hơ qua lửa, con mắt nhìn đời của bà đã cụp xuống. Bà không còn dám lươn lẹo cái mồm nữa. Bà trở nên lẻ loi, cô đơn. Chưa bao giờ bà thấy sợ lũ trẻ con trong xóm như bây giờ. Bà chỉ khi đã bị xô đẩy vào một góc tăm tối, không cách gì cựa quậy, bà mới chịu biết mình, biết người. Bà mới cần đến Nghĩa. Bà muốn lúc nào cũng được ở bên cạnh anh, được gần cu tí. Khi mường tượng sẽ đến một ngày Nghĩa bỏ rơi bà chợt thấy kinh hãi. Mẹ, Nghĩa nói, Người vừa nói chuyện đêm qua ban nãy là thư ký riêng của đồng chí bí thư tỉnh ủy đấy. Thư ký à? Nghĩa là làm gì hả con? Là người giúp việc trực tiếp. Nghĩa đáp, trời ơi, sao con không nói ngay cho mẹ biết? Để mẹ làm gì? Nghĩa lo lắng hỏi. Mẹ muốn gặp ông quan đầu tỉnh, xin ông ấy xá tội cho vợ con, xin ông ấy gọi nó về. Bà Hai Miền sụt sùi, lấy vạt áo lau nước mắt, nước mũi. Một con người hàng ngày trao trát, mỏng môi, lắm nhời là thế. Giờ đây hóa ra mềm nhũn, chịu ép một bề. Nghĩa rất thương mẹ vợ, nhưng anh không sao tìm được cách giải thích đơn giản nhất để bà hiểu. Con hiểu nỗi lòng của mẹ. Anh nói, nhưng con xin mẹ hãy bình tâm. Về cậu vợ con, ngoài cơ quan pháp luật ra, không ai có thể can thiệp được. Bà Hai Miền càng khóc to hơn. Ôi con ơi, con bỏ mẹ con đi đường nào, nhà cao cửa rộng con chê, con đi nằm bờ ngủ bụi. Bà cứ hờ như thể con gái đã chết rồi. Kìa mẹ, mẹ đừng làm ầm lên, hàng xóm lại kéo đến. Nghĩa can. Bà Hai Miền không gào to nữa, nhưng bà vẫn còn nức nở âm mạch trong cuống họng. Bà nuốt nước miếng đánh ngực và nói. Mẹ biết, vợ con nó mang tội với nhà nước, với con hãy thương lấy nó. Đừng bỏ nó, mẹ không còn biết bấu víu vào ai. Giá sản nó biết nghe mẹ. Bà Hai Miền nói tới đó, thì thoáng thấy bóng Cú Tí từ trong buồng ngủ đi ra, vẻ mặt ngơ ngác. Cú Tí chạy thẳng lại với bố, rũi rũi cái đầu vào bụng bố, thỉnh thoảng lại nhìn bà ngoại. Bà Hai Miền đưa gói kẹo bột ra, nhờ nó lại. Bà bế nó lên, hai bà cháu đi vào nhà trong. Cú Tí có thương mẹ không? Bà hỏi. Có. Cô Tí vừa cho viên kẹo vào mồm vừa đáp. Thế cháu có để phần cơm mẹ không? Bố bảo mẹ đi họp xa rồi. Ôi, tội nghiệp cháu tôi. Bà Hai Miền bế đứa cháu cho ngồi hẳn vào lòng mình. Hơi ấm từ người đứa bé thấm dần sang da thịt bà, gây cho bà cảm giác đỡ cô đơn. Bà nâng một bàn tay cháu lên rồi cầm từng ngón nhỏ, miệng tỉ tê. Ngón tay cháu bà xinh quá, đúng là ngón tay mẹ sàn đây rồi. Đó đó, ngón này mẹ sàn thường đeo nhẫn, ngón này thì yêu má cháu bà. Ừ phải, Cô Tí chợt phụng phịu ngắt lời bà. Ngón tay mẹ, chỉ đến tiền thôi. Bà Hai Miền trưng hửng, tay bà vẫn cầm chặt tay cháu. Cho đến khi có tiếng guốc của ông Tuyên loẹt quẹt ngoài sân, bà mới chịu rời ra. Thấy ông nội về, Cô Tí mừng quýnh lên gọi to. Ông nội ơi, ông nội, bà Thông ra khóc. Ôi, cháu yêu của ông, bà ngoại chứ. Ông Tuyên mắng yêu cháu và cầm một tay cháu lên, dúi cho nó nắm xôi trắng có cặp miếng thịt lợn luộc. Trước khi bước qua cái cổng xây bằng đá ong khá kiên cố, Nghĩa còn có dịp quan sát toàn bộ cảnh quan bên ngoài khu nhà của Luông. Một ngôi nhà ngói khang trang năm gian cột, dùi mè toàn bằng gỗ thông hoặc lim, nép dưới chân một quả đồi nho nhỏ có hàng cau, giếng nước, có cả một vườn quả sum xuê. Trên những thân cây mít quả lớn, quả bé bìu díu nhau chẳng khác gì đùm trứng cả cuống. Một sự đổi đời. Hình ảnh thằng bạn trân châu bỏ học, ở nhà suốt ngày dãi nắng trên đồng với cái giỏ tre bên hông, tưởng đã mãi mãi lùi và dĩ vãng chợt lại hiện lên bằng xương bằng thịt trước mắt Nghĩa. Từ Lú đến Luông, bí thư đảng ủy một xã lớn, rồi lại từ Luông trở về Lú, một thường dân, một vòng đời khép kín. Hay là kết cục tất yếu của một con người đã ngồi lầm vị trí của mình trên manh chiếu giữa làng. Chào anh Luông. Thấy Luông sáng sái chạy xuống cổng đón, Nghĩa lên tiếng. Mình đã bảo rồi, cứ gọi là Lú như ngày xưa cho thân mật. Luông tỏ ra vồn vã hơn bất kỳ lúc nào. Thật khó có thể lường được bụng dạ con người này. Bức tường vô hình ngăn cách giữa Nghĩa với Luông từ bao lâu nay có lẽ đã mất. Nhưng sau đấy là cái gì? Nghĩa không tự trả lời được. Anh và Luông bây giờ giống như hai người ở hai đầu dây điện thoại, nói chuyện thân tình với nhau đấy, nhưng suốt đời chẳng thể gặp được nhau. Như mọi bận, mỗi khi có khách đến chơi, dù là thân hay sơ, Luông đều dẫn đi quanh, tham quan khu vườn và giới thiệu về ngôi nhà của mình. Hôm nay, anh không làm như thế, anh dẫn Nghĩa xuống phía nhà ngang. Vợ chồng mình đã dọn xuống ở đây, Luông nói. Còn nhà trên? Nghĩa ngạc nhiên hỏi, bán rồi. Ai mua? Nghĩa hỏi lại không giấu nổi sự tò mò. Ông bà giáo Liên, chỗ này là đất thổ trạch của ông bà ấy, đã mấy đời rồi, ông bà ấy muốn chuộc lại. Ra là thế. Nói đến ông bà giáo Liên, anh bỗng nhớ tới Yến, từ ngày biết tin sản bị lão Tốn bóp cổ chết quàng xác cho lợn rừng cắn xé. Nghĩa như người mất hồn, Ngày thì lên thị trấn làm việc, tối về anh ngồi lì trong buồng, vùi đầu vào đống sách, cố gác ngoài tai mọi chuyện đời. Anh xót xa thương cô tí côi cút, nếu công an thành phố Hạ Long không bắt được Tốn, chắc chắn sẽ chẳng bao giờ anh biết được sự thật về cái chết thương tâm của vợ. Đồng bào địa phương dặm dài đã gom từng mảnh xác người đàn bà xấu số đem chôn cất ở gần bìa rừng, tiện đường cho thân nhân viếng thăm. Cả ba bố con ông cháu cùng với bà Hai Bền đã lên tận dặm dài thắp cho sàn một nén nhang. Anh dự định 3 năm sau đến kỳ thay áo cho vợ, anh sẽ đưa hài cốt vợ về táng ở quê nhà. Đó cũng là ý nguyện của mẹ vợ anh, một người đàn bà vì quá đau khổ đã hóa ra ngớ ngẩn. Nếu không có cuộc tiếp xúc với quyền thư ký riêng của đồng chí bí thư tỉnh ủy, phòng trường Nghĩa có còn là Nghĩa hôm nay nữa không? Gánh nặng nợ nần do sàn để lại đang còn đè nặng lên vai. Thuấn đưa về cho anh 10 triệu chẳng thấm vào đâu so với số nợ gốc. Trong nhà có gì đáng giá, Nghĩa đều đem gán nợ hết cả. Anh chỉ còn lại cái đầu. Riêng ngôi nhà đứng tên chủ hộ là Hoàng Thuyên thì không ai dám đụng đến, mặc dù sàn đã liều lĩnh đem thế chấp. Đấy là về lý. Còn về tình thì ông Thuyên lại muốn bán ngôi nhà này đi để trang trải nợ nần cho sàn, để linh hồn con dâu ông được bằng an. Ông đã khấn mộ quan quận như vậy. Nghĩ hiểu việc luôn tha thiết mời anh ra nhà chơi hôm nay đâu phải vì bị thất thế, chịu nhún mình, mà trước sau anh ta vẫn là một con người trục lợi. Anh ta rất biết trong những phi vụ làm ăn bất chính của sàn, Nghĩa là người đứng ngoài, hoàn toàn vô tội. Nghĩa vẫn có chỗ đứng của mình trong cõi đời này, nhất là việc thư ký riêng của đồng chí Lê Bình về tận nhà riêng của Nghĩa đàm đạo tay đôi càng khiến Luông thêm nể trọng người bạn nối khố mà đã có một thời anh ta bơ đi, thậm chí có lúc còn xem nhẹ. Gần đây Luông lại nghe Phong Thành cái tin đích thân đồng chí bí thư tỉnh ủy sẽ can thiệp với Hà Nội để Nghĩa được sang Pháp học tập. Cha, có được một người bạn danh giá như Nghĩa cũng đáng tự hào với thiên hạ lắm chứ. Bởi vậy, việc Nghĩa đến thăm vợ chồng Luông đã có khá nhiều người biết. Nghĩa không thích thế. Nhưng khi hiểu ra thì anh đã bị đặt trước sự việc đã rồi. Tiếng là nhà dưới, xong tất cả những gì cần đến chất gỗ thì đã có lim xến thế mạng. Khi nào nhỉ, bố đã có lần thì thào vào tai Nghĩa rằng cái đình làng thượng đang bị dỡ bỏ, ngôi đình cổ và loại to nhất làng, nếu còn lưu giữ tới bây giờ có khả năng được xếp hạng di tích văn hóa, sẽ bị hủy hoại. Nghĩa cứ nuối tiếc một cái gì, khi còn ở tuổi trăn trâu, chả mấy khi chiều Nghĩa không theo chúng bạn, trong đó có cả Luông kéo lên đỉnh bắt chim sẻ, chảy hồng, hái bưởi. Ngôi đình cổ lâu ngày không người đoái hoài, cụ Từ Minh, người trông nom đỉnh cũng đã nhắm mắt xuôi tay, đang có nguy cơ đổ sập, gây chết người, nên xã phải chủ trương phá đi. Nhưng miệng lưỡi người đời nói khác, người trên Luông làm việc thất đức, kẻ nghi Luông muốn lấy cớ dỡ phá đỉnh chiếm dụng gỗ làm nhà. Công tử biết đường nào mà phân định, tiền bán nguyên vật liệu phế phẩm rẻ mạt được sung công, sau rồi thất thoát dần đi, chẳng ai dám ho hề. Chỉ biết sau đó không bao lâu, ngôi nhà của Luông đã dựng xong, ngôi nhà hiện thời Luông đang ở, đã qua vài lần trùng tu, gia cố thêm, và bây giờ phần nhà trên đã thuộc quyền sở hữu của ông bà giáo Liên. Luông nói giọng xuề xòa. Đã lâu lắm hai đứa mình mới lại có dịp hàn huyên đấy nhỉ? Nghĩa chỉ gật đầu chiếu lệ, anh hỏi. Hết cách rồi hay sao mà phải gán nhà? Ôi dạ, tại cái con mẹ nhãng nhà tôi vay nợ ông bà giáo Liên tồn đọng mấy năm trước. May mà ông bà ấy nghĩ tình xưa nghĩa cũ không lấy lãi. Đã bảo phải học kinh nghiệm làm ăn của ông bà giáo, không chịu nghe cơ. Nói xong, Luông hắng giọng, cặp mắt láo lên nhìn ra ngoài sân, coi hít canh chừng bà vợ nghe tiếng. Ông giỏi ông đạp, sao không đi mà học, lại bảo ai? Tiếng bà nhãng sồn sồn từ ngoài đầu hè, nằm Nghĩa giật mình quay lại khẽ chào. Chị đây à? Có thể đang cơn bực mình, bà nhẵn không đáp lại Nghĩa, hoặc là cố tình tàng lờ đi. Bà nói tiếp giọng hậm hực, giỏi, nên mới đi xin chữ ký giả của ông bí thư, để rồi ngồi bệt luôn xuống đất. Giỏi, nên mới đem cả con gái gán cho thằng con nhà ông Lương, nhục chưa? Ông Lương ở cơ quan tôi ư? Nghĩa sừng sốt, thằng con ông ấy bị teo một bên chân chứ gì? Phải phải, Luông hấp hái cặp mắt. Chẳng giấu gì cậu, tớ vay nợ ông ấy 3 triệu, bí quá tớ xui quân hải nhà này lấy, với điều kiện phải xí xóa cho cái nợ. Nhưng làm sao? Thằng ấy chê con bé nhà này là con rơi. Có khốn nạn cái thân tôi không? Hầu một thằng què không xong, nhục nhã quá lắm. May sao Luông nói hơi nhỏ nên bà nhẫn không nghe thấy, nếu không đã sinh ra chuyện lôi thôi to. Đôi mắt Luông cứ chớp chớp liên tục tựa như muốn ghim những giọt nước mắt nóng hổi đang muốn trào ra. Chồng anh ta mới tội nghiệp làm sao, Nghĩa rất muốn an ủi Luông, nhưng anh không biết nên lựa lời đặt ý thế nào cho thích hợp. Anh lập gia đình sớm hơn tôi, nên đã có con lớn. Nghĩa cười. Ôi dào, con với trả cái, vợ với trả nợ. Luông nói giọng lè nhè, nghe cứ như giọng của một người đã cao tuổi. Cái khí thế hăm hở băng băng, đôi khi bốc đồng cao đạo của một kẻ từng nắm quyền sinh quyền sát một thời đã tan biến đâu mất. Tôi thì thuộc diện cha già con cọc. Nghĩa vẫn nói theo ý nghĩ riêng của mình, không cần bận tâm đến những dây dứt của Luông. Con Hải chưa đến tuổi thành hôn đâu, nhưng cứ cho cưới đại đi. Luông lên gần, hôn nhân với chả hôn quản, luật mà làm quái gì. Lời lẽ của một kẻ khi đã ngồi bệt xuống đất, khi đã trở về với con người thật của mình là thế ư? Nghĩa thẳng thốt tự hỏi. Chả hóa, mấy chục năm trời qua, Luông đã sống bằng cái mặt nạ của người khác. Sống giả mà vẫn tồn tại được, thậm chí vẫn phát triển và thành đạt, thì phải thừa nhận đó cũng là cái thứ tài mà không phải ai cũng dễ dàng có được. Cả một thời kỳ khá dài, Luông gặp nhiều suôn sẻ trên mức đường công danh, vun quén cho cái tôi của mình. Thế mà đời tư của anh khác nào bức tranh bôi bác do một họa sĩ tồi tàn dựng. Bà vợ của Luông nằm trong số những cô gái đã ý thức bán sớm cái quý giá nhất của một đời con gái cho một gã đàn ông vô danh tiểu tốt trước khi lấy chồng. Và việc lấy chồng với những cô gái như thế chẳng qua chỉ là một cách thực hiện cái nghĩa vụ công dân của mình trước công luận mà thôi. Bởi thế Nhẵn đã sống với Luông trên tinh thần của một người phụ nữ phải có chồng để sinh con đẻ cái. Trái tim Luông đã bị một vết thẹo là như thế. Vợ là nợ, đối với anh là như thế. Quả thật, chỉ từ khi Luông chịu ngồi bệt xuống đất, Nghĩa mới có lý do để biết thêm những chi tiết lắt léo ấy trong cuộc sống riêng tư của người bạn đồng hương này. Nói thật với cậu, Luông nhìn Nghĩa muốn lúc bầu tâm sự. Tôi chẳng phải thằng hám chức hám quyền, và lại cũng già rồi. Ở vùng ta, đường dốc nhiều, leo lắm chỉ tổ mỏi chân. Cái con danh kỹ sư kiêm bí thư đảng ủy bây giờ năng động ra phết nhỉ. Học sinh khảo ý mà, Nghĩa hưởng ứng. Nghĩa ngắm nhìn bộ mặt vốn tròn đầy đã hốc hác đi nhiều của Luông mà ái ngại. Bộ ria mép đã được cạo nhẵn từ lúc nào, đây chính là lúc Luông bộc lộ con người mình rõ nhất. Luông đây mới chính là lú của Nghĩa một thời. Nghĩa chẳng muốn gợi thêm chuyện nữa, bởi lẽ tâm trạng Luông đang rối bời. Miệng lưới thiên hạ đang đồn thổi nhiều chuyện trước sự xuống cấp nhiều mặt của Luông. Kẻ ác khẩu hơn tung tin là Thành Hoàng Đình Thượng đã gọi vợ chồng Luông lên hỏi tội. Ăn nờ thất đức, đánh cắp của làng về làm của riêng. Luông hoang mang, dục vợ sắm sửa một mâm xôi con gà đem lên đất đình thắp hương xin xá tội. Mâm cơm dưa muối, đúng như lời chào mời của Luông, đã được bày ra, chỉ có đĩa cá chép rắn mỡ vàng ánh là sang hơn cả. Nghĩa chợt nhớ tới câu chuyện con cá chép của lão Ngốc Điếc ngày nào. Anh bấm bụng để khỏi bật ra tiếng cười. Đời thường cũng có lúc lặp lại, ở từng chi tiết. Luông mặc chiếc áo vét cũ, bộ quần áo ngủ đã vá đôi ba miếng, đang bê bê rượu sành từ chỗ để trạn bát lại mâm cơm. Cái dáng đi lúc nào cũng như muốn ném toàn thân về phía trước. Đích thị là dáng đi của dân vùng đồi, một sản phẩm của đồi. Nhưng tiếc thay, đâu phải bất kỳ sản phẩm nào sinh ra từ đồi đều có thể đem ra thi thố trên đấu trường cuộc đời. Ý nghĩ thú vị ấy trận này sinh trong óc Nghĩa khi anh thoáng mường tượng lại một chặng đường đồi mà Luông đã cố leo để cầm cân nảy mực ở cái làng dòng này. Ngồi đối diện với Nghĩa bây giờ là một con người bằng xương bằng thịt, thằng lú, một sản phẩm kém chất lượng. Trong bữa ăn, cả Nghĩa lẫn vợ chồng Luông đều giữ ý không muốn nhắc đến những chuyện đau lòng của nhau. Song trong thâm tâm, ai cũng nghĩ về nhau với những trang quá khứ còn chưa kịp khô mực. Không hiểu sao, Nghĩa không thấy giận mà chỉ thấy thương Luông thôi. Thương cho cái làng trung du bé bỏng của anh từ bao lâu nay cứ phải âm mạch tiến lên bởi một kiểu người như thế này đứng đầu. Đang bữa ăn, bà Nhẵn bỗng như sực nhớ ra điều gì, vội đặt đũa bát đứng dậy. Lúc trở vào nhà, Nghĩa thấy bà cầm trên tay một quả chanh tươi. Bà không ngồi xuống mâm ngay mà đứng lên cạnh mâm, nhắc chồng, giọng ướt mềm. Ờ ông Luông, con Hải nó về đấy. Thì sao? Tiếng Luông nghe nặng như chì, chắc là đã ngấm hơi men. Bà Nhẵn vẫn bình thản nói. Thì ông bảo nó đạp xe lên thị trấn, mấy nhà Luông xuống chơi. Bà thằng rể của ông xuống nhắm rượu. Rể của bà chứ rể nào của tôi? Luông vặc lại. Thế là vợ chồng Luông lại bắt đầu to tiếng với nhau. Đời thuở nào cọc đi tìm trâu, Luông làm nhàm cây cú. Nghĩa đau lòng đứng dậy, lặng lặng dắt xe ra về. Còn Luông thì cứ ngồi ôm be rượu trắng, tròn mắt nhìn theo, không nói lời nào. Anh Nghĩa ơi, đừng làm thế, Nhẵn buồn đấy. Tiếng bà vợ Luông ngõng nghẹo. Ga Tiên Kiên đông nghẹt những người. Nghĩa có mặt ở cửa bán vé sớm 40 phút trước khi tàu kéo còi vào ga. Anh đã tự rèn cho mình thói quen tuân thủ giờ giấc, bất kể là trường hợp nào. Có lẽ anh là một trong số những người ít có dịp đi xa. Hà Nội với anh trước sau vẫn là một mảnh đất xa lạ, mặc dù anh đã từng sống và ăn học ở đó một thời. Hôm nay con tàu sẽ lại đưa anh về nơi đó. Không phải vì công tác, anh được bộ chủ quản cử sang Pháp tiếp tục nghiên cứu đề tài khoa học mà anh đang theo đuổi. Thời hạn là 1 năm. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã động viên anh cố gắng tranh thủ sưu tầm tài liệu, hoàn thiện công trình để khi về nước có điều kiện bảo vệ luận án phó tiến sĩ. Mua xong tấm vé, Nghĩa xách chiếc vali nhỏ lại gần bờ tre ngồi nghỉ, chờ bố và cu tí đến muộn và cũng cốt để tránh cái không khí quá ồn ĩ, nhốn nháo, nhuốm đầy bụi đỏ trên sân ga. Sau bao năm tháng quần quanh với bờ tre mái dạ, phải chịu bao chuyện đau lòng, giờ đây anh lại có mặt ở nhà ga, nơi xuất phát của một chuyến đi thật xa. Anh có cảm giác như đang được bơi từ nguồn ra biển, như một người ốm dở được ra khỏi phòng bệnh để thay đổi không khí. Vẫn những cảnh kẻ đến người đi, đưa, tiễn nhau, có cả nước mắt, mà sao đối với anh, tất thảy đều khác lạ. Những cây cỏ đứng tranh vênh bên sườn đồi, vươn những tấm thân trắng muốt khẳng khiu lên cao mãi kia, đâu phải lần đầu tiên anh mất gặp trong đời. Cỏ là biểu tượng cuộc sống người dân Trung Du. Cái ý này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã nói với anh tại nhà riêng của anh hôm đồng chí ấy về thăm thầy học cũ. Con người cao, to, cả về hình dáng bề ngoài lẫn chức quyền đó, đã cười một cách rất sảng khoái khi nghe anh bảo cu tí chào ông Bí thư. Thế nhà mình có 2 ông à? Cu tí tròn mắt hỏi bố. Ừ, có 2 ông. Thế ông nào lớn hơn? Trả lời câu hỏi ngộ nghĩnh của trẻ thơ, đồng chí Bí thư đã kéo cu tí vào lòng rồi chỉ sang phía ông Thuyên. Thầy học cũ nói, ông này lớn hơn, cháu ạ. Thái độ tự nhiên của người lãnh đạo cao nhất tỉnh đã làm cho bầu không khí gia đình trở nên ấm cúng khác thường và giúp Nghĩa hoàn toàn cởi mở tâm sự. Trẻ con thời nay có nhiều điều kiện để khôn ngoan hơn cha anh nó. Đó là nhận xét của đồng chí Bí thư về thằng con trai của anh, một đứa trẻ sớm phải mồ côi mẹ và rồi đây sẽ lại phải xa bố một thời gian. Thằng bé lớn lên trong tình trạng thiếu thốn bàn tay chăm sóc của người mẹ và từ nay mãi mãi trong ngôn ngữ thường ngày của nó không còn từ mẹ thiêng liêng nữa. Nghĩa thầm nghĩ rằng dù mẹ cô tí có bị xã hội lên án, bị luật pháp ghép tội, thì tính mẫu tử vẫn là một khoảng trời rất riêng của tạo hóa mà ở giới mày dâu không thể có được. Trước ngày đi xa, 2 bố con anh đã lên dặm dài đáp lại nấm mộ cho sàn. Mẹ sắp tỉnh dậy chưa hả bố? Cô tí hỏi đột ngột. Sắp rồi. Ừ phải, bố lừa con. Mai ngày lớn lên, con sẽ hiểu tất cả. Mẹ bị quan quận bắt đi rồi, mẹ rủ bà ngoại cùng đi. Đừng nói chuyện ấy nữa con. Nghĩa là bập ôm ghì lấy cô tí, giọng nghẹn lại, nước mắt sắp trào ra. Lòng anh xao xuyết khôn lường, thằng bé khôn trước tuổi. Đó là nhận xét của chú Lê Bình về cô tí. Quả là Nghĩa đã bị lúng túng mỗi khi nghe con đặt câu hỏi, thật khó giải đáp thỏa mãn những câu hỏi của nó. Bố sang Tây, bố sẽ lấy một bà đầm chứ gì? Câu hỏi bất ngờ này của con làm Nghĩa thẳng thốt. Ai bảo con thế? Nghĩa cố giữ nét mặt nghiêm nghị. Bố sẽ đưa con đi theo à? Cố tí không trả lời thẳng vào câu hỏi của bố, mặt nó xị ra trực khóc. Con ứ đi đâu? Con ở nhà với ông nội, với bà ngoại cơ. Hẳn là có người nào đó dại dột hoặc vô ý thức trêu đùa con trẻ. Một nỗi đau khó nắm bắt cứ nhột lên khắp người anh. Sao lại đến nông nỗi này được? Con ơi, mẹ sàn đối với con là một cái gì đó vừa hư lại vừa thực. Gần đấy mà xa đấy, còn tôi mới đáng thương làm sao. Nghĩa bất giác làm nhảm, nếu cần như một đàn chim nào đó có phải dứt thịt mình ra để nuôi con lúc quẫn bách, Nghĩa cũng đủ can đảm để đón nhận một cái chết vì con. Cuộc đời như những thanh dây dài đặc mà mỗi chiếc tà vẹt là một cái mốc truyền dịch của mỗi đời người. Sàn của anh đã sớm dừng lại ngay ở ga đầu để vòng theo một hướng khác. Ôi, em đã đi thật rồi ư? Anh bần thần cả người, chẳng còn tin ở mình. Em đi thật xa, quá xa, vĩnh viễn không trở lại. Những viên sỏi đỏ trên mặt đường làng thân yêu sẽ không bao giờ được ươm giấu chân em nữa. Những tàu cọ xanh trên đồi đồng đá vẫn nói với em những lời mưa thầm thì, em có hay chăng? Hôm nào nhỉ, em đã cao hứng đọc cho anh nghe mấy câu thơ nặng trĩu nỗi buồn trong một bài thơ nói về những cuộc chia ly đầy nước mắt trên một sân ga hẻo lánh của nhà thơ Nguyễn Bính. Không ngờ lại là sự thật, một sự thật cay đắng. Chỉ mình em thôi đã làm cả một cuộc chia ly vĩnh hằng, linh hồn em đang đi đâu về đâu. Nhà ta đấy, sao em không ngờ lại gối đất nằm xương nơi đất khách quê người. Phút em nằm xuống không một tiếng khóc, một nén nhang, không một vành khăn trắng. Hãy về ngôi nhà của mẹ, cha ta, về căn phòng riêng của hai ta đó. Ở đấy anh vẫn dành cho em một góc nhỏ linh thiêng, dẫu rằng em mang tội. Hãy tha thứ cho anh Sản nhé. Anh chỉ là một gã đàn ông thiếu bản lĩnh, một thằng chồng nhu nhược. Anh đã không giữ nổi em, anh đã mất em. Vậy là anh hóa ra là kẻ có tội trước tòa án lương tâm. Thế đấy, Nghĩa thở dài, cái nghịch lý ở đời đã vận vào anh. Hạnh phúc là gì? Có lần anh đã tưởng tượng nó như một điều gì khủng khiếp. Còn bây giờ, anh hoàn toàn muốn quên nó đi. Bởi anh không quen dối trá, bởi con tim trống trải không dễ dàng bù lấp như bưng bít một lỗ hổng. Dẫu thế nào thì anh và Sàn cũng đã có một mặt con với nhau. Cái Nghĩa Tào Khang đôi khi cũng có sức mạnh lý trí ràng buộc con người. Nghĩa lại nghe vang lên trong tiềm thức lời trăng trối trong lá thư tuyệt mệnh của vợ. Hãy chăm sóc cô Tí nên người và dạy nó đừng bao giờ quên mẹ. Nhưng không hiểu vì sao mấy ngày nay, cô Tí chỉ nhắc đến bà ngoại. Bà qua đời cách đây không lâu, dân làng tìm thấy xác bà. Nổi lênh phênh giữa lòng trào cầu trong. Có người bảo bà tự tử, có người nói bà bị sẩy chân. Cái chết của Sàn đã biến bà thành người mẹ mất trí, một quả phụ bất hạnh nhất trong số những quả phụ bất hạnh. Một tiếng còi tàu khàn giọng làm Nghĩa giật mình choàng dậy. Đoàn tàu khách đã đỗ lại gần giữa sân ga, nhà khói trắng xóa cả một vùng trời. Hành khách kè lên tàu, người xuống ga chen lấn nhau lộn xộn. Sao vẫn không thấy ông tróng cu Tí đến? Nghĩa bồn chồn leo lên bậc cửa toa xe để nhìn cho rõ. Anh vừa nhận ra ông Tuyên đang dắt đứa cháu len lách giữa đám người nhốn nháo, thì bị hai hành khách đứng tuổi ẩy sâu vào trong toa. Anh lại cố len ra. Cô Tí một tay xách chiếc dép đứt quai, tay ôm quần miệng mếu máo gọi. Bố ơi, bố đừng đi, đừng bỏ con. Yên nào cháu, bố đi ít hôm rồi bố lại về thôi mà. Ông Tuyên ra sức dỗ dành đứa cháu côi cút. Lại một hồi tàu thét vang, tiếng đứa trẻ kêu thiết tha, bị chìm đi trong mớ âm thanh hỗn tạp của ngày thường. Nghĩa rúi vội chiếc ba ly nhỏ vào gầm ghế, rồi lách qua đám đông lao xuống đường, bế thốc cu Tín lên, trong khi đoàn tàu đã lại xình xịch chuyển bánh. Anh hôn tới tấp lên cổ, lên má cu Tí. Những cái hôn vội vã, cháy bỏng, hòa lẫn nước mắt, tưởng chừng bao lâu bị bỏ quên, giờ mới có dịp tuôn chảy, khiến đứa trẻ như bị thiêu đốt trong giây lát. Qua cái nhìn mờ mờ ảo ảo giữa những làn nước mắt, Nghĩa vẫn còn kịp trông thấy một thiếu phụ tay cắp nón, e lệ nép mình bên cạnh ông Thuyên và cũng đang chấm đôi hàng lệ đầm đìa. Yến đó, phải không em? Bóng nàng in trên mặt đường đất đỏ một nét đậm. Hết. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tiểu thuyết Nửa Đời Khép Lại của tác giả Nguyễn Văn Toại. Rất cảm ơn sự chú ý lắng nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.